Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 283 không sai. Ta chính là Annie, trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng, ngày hôm nay coi như là một khó được vạn dặm bầu trời xanh tốt khí trời. Hẹn xong ở cửa trường học gặp mặt. Hạ Tân thật xa liền thấy Trúc Hiểu Huyên thướt tha ngọc lập tiếu ảnh. Mang đỉnh khả ái màu xanh ra trời mũ lưỡi trai. Một đầu trói mắt đuôi ngựa tự nhiên rũ xuống ở sau người. Ăn mặc nhẹ bỗng sợi áo sơ mi mỏng. Trên vai tà khoác một cái bọc nhỏ bao. Phối hợp mốt mini tiểu váy ngắn. Hiện ra hết yểu điệu khêu gợi vóc người. Tròn trịa hai chân thon dài dưới đạp một đôi cao gót giày xăng đan. Lộ êm dịu xinh xắn đầu ngón chân. Thấp tử, bên này, Trúc Hiểu Huyên cũng chứng kiến Hạ Tân rồi. Hướng về phía Hạ Tân giơ giơ tay nhỏ bé. Thấp tử, ngươi tại sao lại đến trễ? Hạ Tân theo bản năng nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Chính mình so với ước định còn sớm rồi 20 phút đâu. Cho nên không phải là mình đến trễ, chuẩn xác mà nói, là ngươi mới đến, đến trễ chính là đến trễ, không cần nhiều lời, Trúc Hiểu Huyên hạ phán quyết sau cùng, nói, bên cạnh ngươi cái này tiểu nữ sinh là ai? Đây là ta muội muội, đêm hè, đây là Trúc Hiểu Huyên tỷ tỷ, đêm hè vẻ mặt mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Trúc Hiểu Huyên, nhìn thật sâu nhãn. Sau đó, khinh thường biệt ly rồi ánh mắt, không chịu gọi tỷ tỷ, muội muội ngươi, rất khả ái a. Trúc Hiểu Huyên cười khan, nàng từ đêm hè trong ánh mắt nhìn thấu bất hiếu thiện quang mang. Muội muội ngươi đây là cốt trang bị sao? Bởi vì đêm hè thoạt nhìn một thân hắc, đầu đội đỉnh đầu màu đen quỷ dị kẹp tóc đen thui chiếu sáng. Khảm một vòng trăng non cùng với kinh khủng Vladimir đầu người. Người mặc màu đen ca đặc la lị trang bị, ôm hông ngực quỷ dị gấu con bố ngẫu. Y phục tương đối tinh mỹ hoa lệ, cổ áo, tay áo chỗ đều thêu từng tầng một trò gian trá phồn đa lại phức tạp lôi ti hoa văn. Lại phối hợp màu đen tiểu bì ngoa, cả người đen tuyền hóa trang có vẻ thần bí yêu nhã. Đồng thời cũng sấn thác ra thịt trắng như tuyết dị thường trắng noản thuần khiết. Xem toàn thể đứng lên tương đối hoa lệ tinh mỹ, giống như một cái châu Âu thời Trung Cổ. Trong pháo đài cổ cư trụ cổ điển mà duy mỹ Vladimir tiểu công chúa. Làm cho người xem rồi luôn có một loại muốn ôm vào trong ngực hào hào a hộ cảm giác. Hạ Tân cười khổ trả lời, đây là thông thường trang phục. Không nên quá để ở trong lòng. Theo chính cô ta thuật lại, nói trên đầu cái kia quỷ dị kẹp tóc, còn có ôm trong ngực gấu con, đều là dùng để cùng với nàng Vladimir công chúa chào hỏi. Đối phương chỉ cần thấy được cái này là có thể nhận ra đêm hè thân phận. Hạ Tân chính mình hiểu dưới, cảm thấy ý của lời này nhưng thật ra là đêm hè trong lòng cũng là muốn tìm bằng hữu a. Chung một chí hướng có thể lẫn nhau hiểu bằng hữu. Ba người đứng ở cửa trường học chạm xe buýt bài các loại xe buýt. Trúc Hiểu Huyên thử cùng đêm hè hào hào ở chung. Nỗ lực trò chuyện với nhau. Nói, ngươi đang ở đâu đến trường a? Bố ngẫu thật đáng yêu a. Ngươi ở đây trường học nhất định rất được hoan nghênh a. Ngoặc kép, có phải hay không có rất nhiều nam sinh truy a, các loại ngữ. Bởi vì đêm hè cùng lớn tuổi điểm nữ sinh quan hệ tốt giống như đều không tốt. Tỷ như Lãnh Tuyết Đồng, Ước Toa, Thư Nguyệt Vũ chờ đã. Có như vậy trong nháy mắt, Hạ Tân đều cảm giác cố gắng hoạt bát sáng sủa Trúc Hiểu Huyên có thể cùng với nàng hào hào ở chung. Cũng nói không chừng đấy chứ. Sự thực chứng minh hắn suy nghĩ nhiều, mặc cho Trúc Hiểu Huyên đánh như thế nào bắt chuyện. Đêm hè đều hoàn toàn không để ý. Cuối cùng thực sự nhịn không được, chỉ có lãnh đạm đáp một câu. Không cần nói với ta nói. Mắt to ngốc cái chán. Mắt to ngốc cái chán. Trúc Hiểu Huyên hiển nhiên thâm thụ đả kích, nghe giống như một cái quái vật tên, nhất thời lộ ra một bộ bị nhục biểu tình. Ta cái chán tuyệt không ngốc a. Hạ Tân ngay cả vội vàng an ủi, không cần để ở trong lòng. Nàng có cho lần đầu tiên gặp mặt người lấy tên hiệu thói quen, ngược lại đều là không thế nào dễ nghe. Lại nói, không phải thường nói dám lộ cái chán mới thật sự là mỹ nữ sao? Như người vậy cũng rất xinh đẹp a. Thật vậy chăng? Trúc Hiểu Huyên còn có chút bán tín bán nghi, bất quá xem Hạ Tân liên tục gật đầu, nói nàng là mỹ nữ, cũng liền bình thường trở lại. Trúc Hiểu Huyên len lén tiến đến Hạ Tân bên tai, nhỏ giọng hỏi, nàng là không phải là không yêu thích ta nơi nào? Không có việc gì, phần lớn người nàng đều không thích, chỉ là đối với tỷ tỷ thế hệ nữ sinh đặc biệt chán ghét mà thôi. Người chưa thấy qua nàng đối phương Nguyệt Vũ dáng vẻ, đó mới nghiêm túc không thích. Tiện thể nhắc tới, đêm hè cho thư Nguyệt Vũ tên hiệu chính là người quái gì? Hạ Tân cảm thấy đây mới là đến nay khó nghe nhất tên hiệu. Đi tới phòng triển lãm cửa, Hạ Tân mới phát hiện một chuyện trọng yếu. Còn muốn mua phiếu a? Nơi nào bán vé, làm sao không thấy được? Nhóm đều dự bán, sớm bán sạch rồi, hiện tại nơi nào còn có? A, ta hoàn toàn không biết a. Đây chẳng phải là đi không? Lệ Tung Trinh Vong, Trúc Hiểu Huyên Bạch Liễu Tha Nhất Nhãn. Ta đương nhiên biết ngươi không biết. Ta đã, chờ đã, ta chỉ mua hai tờ a. Thấp tử, ngươi không có nói với ta muội muội ngươi muốn tới a. Ngoặc kép chấm chấm. Không thể nào, vậy làm sao bây giờ? Hai tấm vé là chỉ có thể vào hai cái ý của người ta sao? Thấp tử, ngươi không phải là nói nhảm sao? Ngoặc kép chấm chấm. Tuy là đêm hè rất kiêu ngạo nói câu, ta nhưng là vĩ đại Vladimir công chúa, không phải người, chỉ có không cần mua phiếu. Bất quá điều này cũng không có gì chứng dùng. Coi như là Vladimir nữ vương qua đây vẫn phải là mua phiếu. Giữa lúc ba người đứng ở cửa mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết làm sao thời điểm, cửa kia miệng một cái thợ cả nhân viên công tác, không rõ nhìn chằm chằm ba người mãnh xem. Đang ở Hạ Tân hoài nghi ba người ở phòng triển lãm cửa bồi hồi, có phải hay không cũng bị trở thành nhân vật khả nghi đuổi lúc đi. Đối phương đã chủ động đi tới. Đối phương thoạt nhìn 20 hơn tuổi, người mặc màu xanh nhạt quần áo lao động, mang theo điểm ánh mắt cuồng nhiệt hỏi, các ngươi khỏe, xin hỏi các ngươi cái này có chính là Enia? Gì? Hạ Tân khó hiểu, chính là cái này nữ hài. Đây là Enia, ca đặc la lị ra Eni. Thực sự, ta ở nơi này công tác nhiều năm như vậy, còn không có xem qua cos đáng yêu như vậy Eni đâu. Có thể, không đúng, mời nhất định khiến ta hợp cái ảnh được không? Thực sự thật là đáng yêu. Ta chỉ có không có cos Eni. Đêm hè cũng không thèm nhìn hắn, lãnh đạm trả lời. Đối phương hiển nhiên không tin, người đây không phải là Annie sao? Ôm gấu con, ăn mặc màu đen ca đặc la lị giả trang, còn mang cái này hắc sắc kẹp tóc, bất kể thế nào xem đều là ca đặc la lị ra Annie. Hơn nữa các phương diện đều rất giống như, đương nhiên quan trọng nhất là đêm hè quá đẹp. Đêm hè vừa định nói, bỗng nhiên thu lại, dừng một chút, hỏi, Annie đi vào muốn thu vé vào cửa sao? Đối phương vui vẻ trả lời, đương nhiên không cần, cos nhân viên đều có thể miễn phí vào bên trong. Đêm hè không chút do dự gật đầu, không sai, ta chính là Annie, thật tốt quá, mời nhất định theo ta hợp cái ảnh, ta sẽ hào hào chân tàng. Đêm hè lúc này hào phóng biểu thị, nhớ kỹ phải lấy nhất lòng thành kính mỗi ngày lễ bái ta tôn quý dung tư. Ngoặc kép chấm chấm. Nói chung xem như là vạn hạnh, đêm hè cũng không cần mua phiếu. Mấy người liền tiến vào phòng triển lãm trong chia xong mấy khu vực lớn, tổng cộng chứa trên vạn người. Từ tận cùng bên trong có sân khấu dùng để biểu diễn phòng triển lãm. đi ra bên ngoài bán một ít lần thứ hai nguyên đồ vật quanh thân lễ vật. Có tranh châm biếm, tới cos trang phục, ngoạn gia tự mình luyện chế các loại các dạng kỳ quái đồ đạc. Có điểm cùng loại chợ bán đồ cũ, ven đường để một ít quầy hàng, có thể đào được không ít thứ tốt, nhỏ đến tiểu đao, bút cụ, lớn đến âm tương, máy vi tính, tivi, trong đại sảnh tiếng người huyên náo, dọc theo đường đi hi hi nhương nhương, hầu như đều là ở trong đám người lấn tới lấn lui. Vì để tránh cho tẩu tán, Hạ Tân tay trái nắm đêm hè, tay phải cầm Trúc Hiểu Huyên tay nhỏ bé. Nữ hài tử ước đoán trời sinh đối với khéo léo khả ái đồ đạc không có sức chống cự. Đêm hè cùng Trúc Hiểu Huyên hiển nhiên đều đối phương trong gian hàng một ít vật nhỏ cảm thấy rất hứng thú. Mấy người vừa đi vừa nghỉ mua không ít có dùng vô dụng vật nhỏ. Cũng may đều khá là rẻ. Bên trong rõ ràng nhất một điểm chính là tùy ý có thể thấy được một icose. Nhân vật vai trò người. Cos-e chủ yếu phân ba loại, một loại là đêm hè loại này tự do vai trò cos-e, một loại là phía chính phủ an bài diễn xuất, biểu diễn tiết mục cos-e, một loại là tới tham gia trận đấu cos-e, tỉ như phong tao khêu gợi cửu vĩ yêu hồ, quyến rũ chung mang theo điểm nguy hiểm nữ sát thủ Katerina, khí phách vênh váo Darius, thuần gia môn. Ngậm điếu thuốc đùa quá lố grep. Bất quá cái này hình dung nhưng thật ra là lý tưởng lênh câu e. Tình huống thực tế là cát ca, cái kia cai lin tốt và xấu. Lớn như vậy một tấm bánh mì loại lớn khuôn mặt. Tay so với chân ngươi đều phải to. Trên chân còn có chân tóc. Đó mới không phải ta muốn nhìn cai lin đâu. Đêm hè cau mày, lôi kéo Hạ Tân y phục. Một bộ nhanh muốn khóc lên biểu tình, sau đó còn có một cái thoạt nhìn thể trọng tuyệt đối qua 300 cân siêu cấp lớn mập mạp Đọa Lạc Thiên. Sứ, Hạ Tân cảm thấy nàng rớt xuống nguyên nhân rất rõ ràng. Phía sau vậy đối với tiểu cánh thực sự không chống đỡ nổi của nàng trọng tải lên trời a. Cái này cũng chỉ có thể rơi vào địa ngục, còn có xem ra giống như là một cái thôn cô ải mập tròn lax. Không biết là từ đâu chạy tới nông thôn không phải chủ lưu. Bảo tạc đầu phì phì mặt Esrean. Triệt để bị hủy YZ cái này cao phú soái hình tượng. Đương nhiên, cái khác anime cùng loại họa ảnh hải tặc trong nhân vật cũng có. Thật là khiến người không đành lòng nhìn thẳng. Ghost tuy là vô cùng thê thảm. Bất quá cũng may mọi người đều là tương đối có ái. Coi như là tập mãi thành thói quen, mà trong đó một ít tương đối vượt trội cos-e, thì sẽ bị người ái mộ mời chụp ảnh chung. Thông thường mà nói, cos-e cũng là sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, đêm hè ngoại trừ, mấy người vào cửa còn chưa đi ra 50 bước, đã có hơn 10 hoặc lão hoặc thiếu, hoặc nam hoặc nữ người ái mộ sạch cầu chụp ảnh chung rồi. Thậm chí có người tuyên bố coi như bỏ tiền cũng nguyện ý. Chỉ cầu một tấm ôm đêm hè ảnh lưu niệm, đều bị đêm hè đều không ngoại lệ cự tuyệt. Ngay cả như vậy, vẫn như cũ có thể chứng kiến chu vi không ít giơ camera hoặc là điện thoại di động cuồng nhiệt. Người ái mộ, lấy ba người làm trung tâm tự nhiên làm thành một vòng tròn. Đang đối với đêm hè chụp ảnh. Sợ đến đêm hè đều tránh Hạ Tân phía sau đi. Lúc đầu đêm hè đã đủ đẹp. Bây giờ còn có bên cạnh một đống lá xanh một làm nền. Cái này một đôi so với. Nghiễm nhiên vạn lục trong bụi rậm nhất điểm hồng. Muốn không phải làm người khác chú ý đều khó khăn. Trúc Hiểu Huyên cười giỡn nói. Thấp tử, ta xem ngươi cũng không cần đi tìm máy vi tính. Nhìn những người đó ánh mắt cuồng nhiệt. Trực tiếp cố định lấy tiền a. Phách một tấm hình 50 khối, ngươi một ngày có thể kiếm ra vài máy tính rồi. Không nên nói bậy, hàng đêm cũng không phải kiếm tiền công cụ. Nhìn phụ cận ở đâu có bán máy vi tính a. Nơi đây cũng sẽ có chút có ý trò chơi nhỏ, tỉ như ném viên hoàn, bắn súng, trong nước kiếm các loại đồ vật các loại, sẽ có chút rất ý tứ tiểu quà tặng. Tỷ như Trúc Hiểu Huyên liền xài 50 khối, mua 100 cái viên hoàn ném, rốt cục ném đi mình muốn một cái tiểu oa nhi, cao hứng không thôi. Hạ Tân cảm giác đi tiểu thương phẩm thị trường 5 đồng tiền là có thể bắt. Được rồi, chính cô ta vui vẻ là tốt rồi. Thấp tử, mau nhìn, ta phát hiện đồ tốt. Nơi đây lại có một sâu lâu tái cũng, dường như thắng thì có phần thưởng. Ta thấy được, Hạ Tân phát hiện đêm hè ánh mắt đã chết bị một cái phần thưởng hút vào. Lại cũng không rời mắt nổi rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.